Những năm ta làm mạnh bà. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới xem thực đơn được một lúc, Sơ Nguyệt đã ngẩng đầu lên, trong lòng ngứa ngáy, khóe môi khẽ động, nở nụ cười ý nhị. Ngay lập tức, một ánh mắt sắc lẹm từ người đàn ông đối diện bắn về phía cô. Sơ Nguyệt ngượng ngùng nhún vai, đôi môi mím chặt, đôi mắt đẹp mang vẻ thấu hiểu thản nhiên. Khóe miệng cô điểm một nụ cười nhẹ, cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn thực đơn, khẽ nói. Vậy cảm ơn anh đã tốn kém. Thượng Yến được cho mặt mũi, sắc mặt tất nhiên là vui vẻ không thể tả, cười híp mắt xua tay. Không có gì, không có gì. Phát hiện mình lại một lần nữa bị coi như không khí, Sơ Nguyệt số 2 trong lòng cực kỳ khó chịu. Phản ứng rõ ràng nhất chính là thể hiện qua việc gọi món, toàn chọn những món đắt nhất. Sơ Nguyệt nhìn Sơ Nguyệt số 2 làm loạn, chỉ cười không nói, khẽ nhếch môi với Thượng Yến, rồi ném thực đơn xuống bàn. Đã có người muốn nổi bật, vậy thì nhường sân khấu cho cô ta thôi. Dù sao cô cũng chỉ mang theo một cái bụng, ngồi đợi món ngon là được. Tình huống vốn có phần khó xử đã được hóa giải. Tâm trạng Thượng Yến vẫn còn khá tốt. Nhưng khi thấy Sơ Nguyệt số 2 gọi món như không phải trả tiền, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Nguyệt Nguyệt nhà anh còn chưa gọi món, kẻ mạo danh này lại dám lộng hành. Thượng Yến giơ tay ngăn động tác ghi món của nhân viên phục vụ, hỏi. Chúng ta đã gọi bao nhiêu món rồi? Nhân viên phục vụ liếc qua đơn hàng, nói. 10 món rồi à? Thượng Yến quyết đoán. Thêm một bình nước ép tươi nữa. Tạm thời vậy đã, không đủ chúng tôi sẽ gọi thêm. Chàng nhân viên liếc nhìn Sơ Nguyệt số 2 vẫn đang hứng thú duyệt menu. Rồi lén nhìn sắc mặt của Thượng Yến và Sơ Nguyệt. Trong lòng lập tức hiểu ra, có vẻ hai người này mới là người thật sự chi trả. Chứ không phải người đang vui vẻ gọi món kia. Cậu vội vàng gật đầu. Tiện tay nhanh chóng giật lấy thực đơn từ tay Sơ Nguyệt số 2, không thèm nhìn sắc mặt của cô ta, chạy nhanh khỏi chỗ thị phi này. Này, Sơ Nguyệt số 2 bị mất mặt, vô cùng tức giận hét lên với bóng lưng chạy đi của chàng nhân viên. Chàng nhân viên đó là người tinh ý, sau khi phân biệt rõ tình hình, làm sao còn muốn dây dưa với Sơ Nguyệt số 2 nữa, nên chắc chắn Sơ Nguyệt số 2 chỉ là một kẻ vô dụng không có gì cả. Nói không nghiêm túc. Có lẽ chỉ là không khí thôi. Sơ Nguyệt số 2 không thể kiếm được chút lợi lộc nào từ chàng nhân viên phục vụ, liền chuyển cơn giận sang Thượng Yến. Anh là chồng em, anh kiếm được tiền thì phải tiêu cho em mới tiêu có bao nhiêu mà anh đã sót của không chịu nổi rồi. Hay là anh còn muốn tiêu tiền cho những người phụ nữ khác? Vì Sơ Nguyệt số 2 không hề kiềm chế âm lượng, những ánh mắt vừa rồi trong tích tắc đều truyền về phía họ, trong mắt đều lóe lên tia háo hức. Thậm chí có những kẻ hiếu sự còn lấy điện thoại ra, ống kính hướng về phía họ. Lúc này không chỉ Thượng Yến nổi giận, ngay cả Sơ Nguyệt cũng không nhịn được nữa. Ánh mắt như lưỡi đê, a, o sắc nhọn đặt lên người Sơ Nguyệt số 2, môi đỏ khẽ mờ. Em gái à, đừng vì em có khuôn mặt giống chị đây mà nghĩ rằng em có thể lay động trái tim anh rể được nhé. Dưới ánh mắt tức giận của Sơ Nguyệt số 2, Sơ Nguyệt đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Thượng Yến. Chị và anh rể em, để không kích động trái tim hèn mọn của em, không làm tổn thương em, đã kìm nén mọi tình cảm, không ngờ em lại đối xử với chúng ta như vậy. Lương tâm em bị chó ăn mất rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Nguyệt càng nói càng phóng khoáng, cuối cùng đã châm ngòi toàn bộ ngọn lửa giận trong lòng Sơ Nguyệt số 2. Cô ta thạt một tiếng đứng dậy, tức giận chỉ tay về phía Sơ Nguyệt và Thượng Yến, giọng nói run rẩy. Các người đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Sơ Nguyệt khẽ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. Em gái à, em có tức giận đến mấy cũng không thay đổi được việc em muốn ngủ với anh gì. Ban đầu chúng ta là chị em ruột, chị cũng không muốn làm đến mức này với em, nhưng em lại không có chút mềm lòng nào. Trái tim chị cũng bằng thịt, cũng biết đau, sao em có thể tùy ý làm tổn thương chị như vậy? Nói đến cuối, khóe mắt Sơ Nguyệt đã lăn những giọt nước mắt nóng hổi. Còn có vẻ chịu đựng không nổi mà ngã vào lòng Thượng Yến. Nguyễn Hương Như Ngọc lại là người mình luôn nhớ mong. Thượng Yến tất nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng lúc này không phải lúc nên thể hiện ra. Vội vàng đưa tay vuốt ve lưng Sơ Nguyệt. Tay còn lại lau những giọt lệ nơi khóe mắt cô. Dỗ dành thấp giọng. Em gái không hiểu chuyện. Em cứ dạy dỗ là được rồi. Sao phải tự làm mình tức giận thế này? Nói xong, ánh mắt không tán thành của Thượng Yến rơi xuống người Sơ Nguyệt số 2. Trách móc. xem cô làm chị cô tức thành ra sao rồi, mau xin lỗi chị cô đi. Cái gì? Sơ Nguyệt số 2 không dám tin vào tai mình, gần như buột miệng. Ban đầu ở nhà anh đâu có như vậy, có phải con hồ ly tinh trong NGC anh đã giở trò không? Nói xong, Sơ Nguyệt số 2 tiến lên một bước, giơ tay lên, định tát Sơ Nguyệt một cái thật mạnh nhưng bị Thượng Yến chặn lại, còn làm cho cánh tay cô ta đỏ lên một mảng lớn. Sơ Nguyệt số 2 lập tức tỏ vẻ oan ức, đỏ hoe mắt, gào lên. Sao anh có thể như vậy? Thượng Yến liếc nhìn người đẹp trong lòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh, thẳng thừng lên tiếng bảo vệ danh dự cho Sơ Nguyệt. Vừa rồi chị cô cũng đã nói, để không kích động trái tim nhạy cảm của cô, chị cô và tôi đã diễn cùng cô một vở kịch lâu như vậy, cô cũng nên biết đủ rồi, chứ không phải như bây giờ, cảm thấy mọi người đều nợ cô không có lỗi gì. Chúng tôi làm người tốt, chẳng qua là vì cô là người nhà của chúng tôi. Nhưng chúng tôi bỏ ra được gì? Oán hận, ghen tị, chuyện trước kia tôi có thể không tính toán, nhưng bây giờ cô muốn làm tổn thương vợ tôi, điều đó là không được. Trong khi nói, ánh mắt kiên định của Thượng Yến không hề nhân nhượng, hơn nữa còn có chút khí phách, sức mạnh nam tính đạt đến cực điểm. Xung quanh còn có một nhóm cô gái đang ăn cơm, nhìn gương mặt đẹp trai của Thượng Yến, đôi mắt họ như đầy sao sáng. Thượng Yến, Sơ Nguyệt số 2 không dám tin nhìn Thượng Yến, không ngờ những lời như vậy lại phát ra từ miệng anh. Tuy nhiên Thượng Yến đã thu hồi ánh mắt, trong tim trong mắt chỉ có cô gái nhỏ trong lòng mình. Sơ Nguyệt số 2 tự chuốc lấy thất bại, tức đến mức suýt nghiến nát cả hàm răng, nhìn quanh một lượt, muốn tìm thứ gì đó để trả thù hai người. Vừa quay đầu đã thấy nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, và hướng đi có vẻ như là đến bàn họ. Trong mắt Sơ Nguyệt số 2 xuất hiện một tia sáng lóe lên rồi biến mất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trên tay nhân viên phục vụ. Nếu đĩa thức ăn này rơi hết lên đầu con tiện nhân kia, hình ảnh chắc sẽ đặc biệt đẹp. Ngay khi nhân viên phục vụ vừa định đặt món ăn lên bàn, Sơ Nguyệt số 2 đã nhanh chóng giật lấy đĩa thức ăn, căm hờn ném về phía Sơ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ bị hành động đột ngột này làm cho sửng sốt, miệng há hốc, không phản ứng kịp. Tuy nhiên, khi đĩa thức ăn còn cách Sơ Nguyệt 10cm, Thượng Yến đã nhẹ nhàng đẩy Sơ Nguyệt sang một bên, kéo khăn trải bàn chặn nước sốt lại. Anh và Sơ Nguyệt không bị vạ lây, nhưng người đứng đối diện họ, kẻ gây ra trò náo loạn này là Sơ Nguyệt số 2 đã nhận được báo ứng. Những món ăn không chạm đến Sơ Nguyệt, nhưng ngay khi Thượng Yến không do dự cứu Sơ Nguyệt, một phần nước sốt đã bay ngược về phía Sơ Nguyệt số 2, có cái rơi trên đầu Sơ Nguyệt số 2, có cái dính vào bộ quần áo xinh đẹp của cô ta. Cảm giác nhờn nhợn khiến Sơ Nguyệt số 2 lập tức suy sụp, không kìm được mà hét lên một tiếng thất thanh. Á, Sơ Nguyệt và Thượng Yến đã có sự chuẩn bị từ trước, sớm bịt tay lại, lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt. Hừ, muốn làm gì với Nguyệt Nguyệt của anh ư, có hỏi qua anh đồng ý hay không đã? May mà Sơ Nguyệt không sao, nếu không Thượng Yến đã muốn xé xác kẻ mạo danh này rồi. Tiếng hét đã kéo suy nghĩ của nhân viên phục vụ trở lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Anh ta đã choáng váng, đôi môi run rẩy, có phần áy náy nhìn Thượng Yến và Sơ Nguyệt, cúi người xin lỗi. Xin lỗi, Thượng Yến xua tay, không sao, đây là chuyện riêng của chúng tôi, làm cậu sợ rồi, thật ngại quá. Không, không đâu. Nhân viên phục vụ vội vàng lắc đầu, đùa gì chứ, làm sao có thể để khách hàng xin lỗi mình được. Vừa nói xong, trước mặt nhân viên phục vụ đã xuất hiện một xấp tiền mặt. Xin lỗi, đã làm cậu hoảng sợ, đây là bồi thường của chúng tôi, mong cậu nhận cho. Nhân viên phục vụ giật mình, gần như theo phản xạ lùi lại một bước. Thượng Yến cũng tiến lên một bước, giải thích, tôi đưa tiền cho cậu, không phải có ý coi thường cậu đâu, thật sự chỉ đơn thuần muốn xin lỗi thôi. Nếu cậu không nhận, tôi không thể yên lòng. Lời của khách hàng đã nói đến mức này, từ chối thì chỉ có thể nói là mình quá kiêu ngạo. Nhân viên phục vụ hít sâu một hơi, rụt rè đưa tay nhận số tiền Thượng Yến đưa tới và nói. Cảm ơn. Sau khi xử lý xong chuyện với nhân viên phục vụ, Thượng Yến quay người nhìn Sơ Nguyệt số 2, vẻ ôn hòa lúc trước hoàn toàn biến mất, lạnh lùng nói. Cô đừng có quá đáng, tôi quá đáng, Sơ Nguyệt số 2 gần như gào thét. Còn đưa tay chỉ vào mình. Dưới khuôn mặt vô cảm của Thượng Yến, Sơ Nguyệt số 2 quay đầu chạy ra ngoài. Thật là khinh người quá đáng. Sau khi đuổi được kẻ đáng ghét đi, Thượng Yến liền cười híp mắt nói với nhân viên phục vụ. Có thể phiền cậu đổi cho chúng tôi một chỗ ngồi khác không? Cách Trương.